Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Nhân Hoàng Điện duy một người may mắn còn sống sót. Bọn họ, có cái gì sai cái vấn đề này? Lâm Dật không thể nào phán xét, càng không có tư cách đi phán xét. Đời thứ nhất Nhân Hoàng vì sao phải đem những huyết mạch này không thuần tộc nhân lưu vong ở đây? Đời đời kiếp kiếp trấn thủ biên hoang. Bên trong có ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết tân bí, ai sai Nhân Hoàng sai à? Vẫn là những huyết mạch này không thuần tộc nhân sai? Những này Lâm Dật cũng không biết. Hắn chỉ biết là, người ở đây, vì là biên hoang trả giá bao nhiêu đời giới, là nhân tộc lập xuống bao nhiêu công lao, bao nhiêu năm mơ siêu, đại tôn lão lệ tung hoành, lẩm bẩm nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp đời đời trấn thủ nơi này. Liền vì là có thể khiến người ta hoàng tán thành, vì là để tộc nhân tán thành, trả giá bao nhiêu sinh mệnh cùng đánh đổi, bao nhiêu năm. Chúng ta chưa từng thay đổi qua, chưa từng lùi bước, chưa từng hối hận, này đều là cái gì? Hắn càng nói càng kích động. Cả người khí tức kịch liệt sôi trào, chí tôn uy thế quét ngang mà qua, không cách nào áp chế nội tâm thô bạo tâm tình, muốn mất khống chế, nhìn rơi vào cuồng bạo. Mất đi sự khống chế lão chí tôn, Lâm Dật bỗng nhiên rõ ràng cái gì, hắn nhìn ở đây càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít người, đều là một ít huyết thống không thuần người, bọn họ có một cái điểm giống nhau, vậy thì là tâm tình có chút bất ổn, thậm chí khí tức bất ổn, đều mang theo một luồng thô bạo khí tức, thật giống khó có thể khống chế. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lâm Dật phất tay. Đầy trời thần quang cuồn cuộn, một luồng mãnh liệt sóng sinh mệnh phóng xạ mà mở, hết thảy rơi vào cuồng bạo người dồn dập thức tỉnh, cảm giác được thô bạo tâm linh lại bị một vệt bao la khí tức cho ổn định. Đây là sinh mệnh thần lực bản nguyên, đến từ nữ oa, Lâm Dật không có cái năng lực này, chỉ có mượn nữ oa thần lực khí tức đến ổn định những này người cuồng bạo tâm tình. Đây là, lão chí tôn trợn to mắt. Nhìn Lâm Dật nói không ra lời, hắn lập tức ý thức được, mình vừa mới không kìm chế được nỗi nòng, suýt nữa liền muốn ra tay, nếu không có Lâm Dật đánh ra đến một luồng sinh mệnh thần quang. Rất khả năng hiện tại liền giết thành một đoàn, người thất thố, Lâm Dật bình tĩnh vạch ra, nhíu mày nói, ta nghĩ ta đã đoán được các ngươi vì sao bị lưu vong nguyên nhân, huyết thống không thuần. Chân thực cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là các ngươi không cách nào khống chế nội tâm thô bạo. Đến từ hai đại chủng tộc huyết thống dung hợp, dẫn đến một loại bản năng chống cự, vì lẽ đó sản sinh một loại bài xích, tạo thành các ngươi không cách nào như thường khống chế mình, như vậy suy đoán. Để này lão chí tôn trầm mặc, hắn rõ ràng nhất cái vấn đề này, cường đại như hắn đều không cách nào như thường khống chế hai cỗ huyết thống dung hợp mang đến thô. Bạo sức mạnh, đây là đánh đổi, cũng là một loại hoàn toàn mới sức mạnh lớn, nhưng đáng tiếc, rất khó đi khống chế. Hai loại huyết thống dung hợp, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có lẫn nhau bài xích, tạo thành ý chí rơi vào cuồng bạo. Nếu là những này người ở nhân tộc bên trong sinh hoạt, nhất định phải tạo thành rất đại loạn tử, thậm chí gợi ra bên trong một hồi chiến tranh. Rất khả năng dẫn đến hai cực phân hóa, cố gắng, đời thứ nhất Nhân Hoàng chính là nhìn ra điểm này, mới đưa những huyết mạch này không thuần, sức mạnh thô bạo khó khống tộc nhân lưu vong ở biên hoang. Muốn cho bọn họ ở đây san bằng huyết thống dung hợp mang đến phản vệ chờ di chứng về sau. Lâm Dật nghĩ đến, có thể chính là bọn họ vì sao phải đời đời trấn thủ nơi này. Bởi vì một đám thô bạo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào cuồng bạo tộc nhân. Sẽ cho bổn tộc mang đến rất lớn không ổn định nhân tố. Là như vậy phải không? Lão chí tôn tự lẩm bẩm. Sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhưng bi phẫn nói. Vậy cũng không thể đem chúng ta xem là tội nhân. Chúng ta có tội tình gì? Có tội tình gì? Lâm Dật lăng. Nhìn này một khối to lớn bia đá. Mặt trên rõ ràng viết. Không không thuần huyết. Đất lưu đày, này không phải là đại biểu bọn họ là tội nhân, cần lưu vong ở đây, bằng không, không có tội nhân làm sao lưu vong lại đây, các ngươi không có tội. Lâm Dật vẻ mặt kiên định, nhìn vùng tinh vực này trên, khắp nơi tàn tạ thi thể, chứng minh nơi này trước đây không lâu còn trải qua một hồi kinh thiên huyết chiến. Một ít dị vực sinh vật thi thể, để Lâm Dật rõ ràng, vùng tinh vực này còn có vài tinh hà vết nứt. Có dị vực sinh vật xâm lấn, mà những huyết mạch này không thuần tộc nhân, chính là trấn thủ vùng tinh vực này chủ yếu nhất sức mạnh. Không những không có tội, ngược lại có công, một câu nói, khẳng định mà kiên định, đại biểu Lâm Dật tán thành, đối với thủ vệ ở vùng tinh vực này trên chiến trường tộc nhân một loại tán thành. Tiếng nói vừa dứt, thiên địa chấn động, phảng phất bởi vì hắn lời nói sản sinh cảm ứng. Cả nhân tộc số mệnh phát sinh trời đất xoay vần biến hóa. Ầm, từng tiếng nổ vang truyền đến, tinh không run rẩy, vô số huyết thống không thuần người dồn dập khiếp sợ, nhìn này kịch biến thiên địa, phảng phất có vô cùng đáng sợ năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn. Lão Chí Tôn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn này mảnh rung động tinh không, nội tâm bị này một cái cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Số mệnh hắn nhìn thấy, đó là một luồng to lớn số mệnh, đến từ nhân tộc số mệnh, cả nhân tộc số mệnh phát sinh biến hóa, thật giống bởi vì Lâm Dật một câu nói gợi ra kịch liệt biến động. Trong nháy mắt, một lớn cỗ số mệnh cuồn cuộn mà đến, ầm ầm ầm hạ xuống, phân tán thành vô số khí lưu, trực tiếp dung hợp tiến vào ở đây tất cả mọi người thân thể. Hòa vào huyết thống, hòa vào linh hồn. Thu được nhân tộc số mệnh gia trí, số mệnh gia trí, chẳng khác gì là nhân tộc số mệnh đều thừa nhận bọn họ này một nhánh nhân tộc tồn tại. Không chỉ có thu được nhân tộc bộ phận số mệnh, càng tăng cường hơn cả nhân tộc to lớn số mệnh, huyền hoàng công đức sau một khắc, lão Chí Tôn thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt chảy xuôi dưới bạc bạc nước mắt, hắn nội tâm kích động. Nhìn từ số mệnh bên trong đại dương phân hóa đi ra huyền hoàng khí. Đây là thuộc về nhân tộc công đức khí. Bọn họ, đối với nhân tộc có công, trấn thủ biên hoang vô số năm, đời đời kiếp kiếp, là nhân tộc biên hoang trả giá bao nhiêu đời giới, lập xuống bao nhiêu công lao ầm ầm. Huyền hoàng công đức khí giáng lâm, phân hóa vô số huyền hoàng khí lưu. Trực tiếp dung hợp tiến vào vô số huyết thống không thuần nhân tộc thân thể thậm chí trong linh hồn. Tuy hai mà một, cuối cùng thu được thừa nhận, Lâm Dật một câu nói, dĩ nhiên kéo cả nhân tộc phần lớn số mệnh, chẳng khác gì là nhân hoàng lời vàng ý ngọc, nói ra chính là sự thực, mà hắn nói cũng thật là sự thực, vùng tinh vực này bên trong, vô số huyết thống không thuần tộc nhân, bọn họ đời đời kiếp kiếp trấn thủ biên hoang. Vì là nơi này trả giá quá nhiều, hẳn là được tán thành, được thừa nhận, là công lao chính là công lao, không cách nào tiêu diệt, chúng ta, không có tội à, trong lúc nhất thời, tinh không trên tràn ngập một luồng bi thương lại hưng phấn tâm tình chập chờn. Vô số tiếng gầm gừ rung động tinh không vũ trụ, bát phương dao động, từng tiếng tràn ngập vui sướng hò hét. Đại biểu những huyết mạch này không thuần tộc nhân giờ khắc này nội tâm tâm tình. Không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả. Bọn họ nỗ lực, trả giá, rốt cục thu được bổn tộc tán đồng, thu được nhân tộc số mệnh gia trí, thu được nhân tộc công đức thừa nhận. Những này, đủ để chứng minh, bọn họ không phải tội nhân, không phải là nhân tộc tội nhân, mà là có công nhân tộc tộc nhân. Nhìn những này kích động người. Lâm Dật trong lòng không tên xúc động, không có nhiều lời, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, trực tiếp xoay người muốn rời khỏi. Chờ đã, phía sau truyền tới một sốt ruột âm thanh, lão Chí Tôn lắc mình mà đến, ngăn trở Lâm Dật đường đi, trên mặt có một loại khó có thể che giấu kích động. Ta, Đại Thạch, bái tạ nhân hoàng, lão Chí Tôn trực tiếp hành đại lễ, chăm chú mà trang trọng. Không có một chút nào làm ra vẻ, hắn, dĩ nhiên trực tiếp lấy nhân hoàng đại lễ đến bái kiến. Đây là một loại thừa nhận, đem Lâm Dật xem là này một đời nhân hoàng, chỉ có nhân hoàng, mới có thể làm cho nhân tộc số mệnh gia trí, mới có thể làm cho chân chính đại biểu chủng tộc số mệnh tán thành. thừa nhận bọn họ trả giá, mới có thể chân chính giao cho công đức. Lão tôn giả xin đứng lên. Lâm Giật được cúi đầu, cũng không có né tránh, mà là yên tâm thoải mái chịu đựng hắn cúi đầu. Đây là vì chính mình mẹ nữ oa tiếp nhận hạ xuống. Hắn, có tư cách này, vì lẽ đó không có để ý. Cuối cùng nhẹ nhàng nâng dậy trước mắt kích động không thôi lão chí tôn. Trong lòng có chút không nói gì. Chân thực, Lâm Giật có thể nghĩ đến. Mình vẻn vẹn là dựa vào mình có số mệnh đến gia trì cho bọn họ. Tương đương là một loại tán thành. Còn công đức, chân thực không có quan hệ gì với hắn. Là số mệnh gia trì sau bọn họ thu được nhân tộc đại khí vận một loại khen thường. Không sai, chân thực Lâm Giật bất quá là dùng mình số mệnh đến gia trì. Nhưng chân chính có công là những huyết mạch này không thuần tộc nhân. Bọn họ là chân chính có công nhân tộc, nếu là không có công lao, nhân tộc đại khí vận sẽ không bị dễ dàng xúc động. Thậm chí hạ xuống huyền hoàng công đức khí đến làm thành một loại khen thường. Vì lẽ đó Lâm Giật mới cảm giác mình suy đoán không sai. Nơi này tộc nhân, không có tội, ngược lại có công, đứng lên đi, nơi này dựa vào các ngươi tới trấn thủ. Nhân tộc, các ngươi, không cần tự ti, bởi vì các ngươi không phải tội nhân, mà thị nhân tộc công thần. Lâm Giật trịnh trọng nói ra một câu như vậy. Cuối cùng, hắn gật gật đầu nói, ta còn muốn đi tìm bắt lấy cấm kỵ sinh vật. Liền không ở nơi này lưu lại, nhân hoàng. Xin chờ một chút, lão chí tôn lại một lần giữ lại. Thần sắc hắn biến ảo. Cuối cùng vẫn là nói ra. Nhân hoàng, lúc trước nhân hoàng điện diệt thời điểm ta từng đi qua một lần. Nhưng đầu đầu cũng có thi thể. Không nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào tung tích. Ồ, Lâm Giật con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt lão chí tôn. Hắn, lúc trước ở nhân hoàng điện diệt thời điểm đi qua một lần. Đây là một loại tin tức kinh người. Nhân hoàng điện diệt, thế nhưng, thuộc về nhân tộc đất lưu đày trong khu vực này tộc nhân. Nhưng không có bị diệt. Chuyện gì thế này lão chí tôn tỏa ra bốn phía một chút. Đột nhiên phất tay đánh ra một luồng cấm kỵ ánh sáng bao phủ bốn phía. Mới cẩn thận nói ra một câu nói. Ngô hoàng. Ta lúc đó tìm được một vị người may mắn còn sống sót. Là duy nhất một cái không có chết đi người, lão chí tôn lời nói. Để Lâm Giật sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bị kinh sợ, nhân hoàng điện diệt, hết thảy bao hàm đều hết mức đắm chìm, không có bất cứ dấu vết gì, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu, không người rõ ràng, không có người sống sót, thế nhưng... Hiện tại hắn dĩ nhiên nghe thấy trước mắt lão chí tôn nói. Nhân hoàng điện còn có một vị người may mắn còn sống sót không có chết. Đây là một loại thiên lớn tin tức. Ở đâu, Lâm Giật vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi lên, lão chí tôn hai mắt lấp lóe. Cuối cùng cắn răng nói ra. Ngô hoàng, này người may mắn còn sống sót ngay khi ta nội thiên địa bên trong. Có thể nàng cũng không có tỉnh lại. Thậm chí vẫn ở chuyển biến xấu, mặc cho ta hết thảy thủ đoạn đều không thể cứu viện, mang ta đi. Lâm Giật không nói nhảm, trực tiếp muốn lão chí tôn dẫn hắn đi. Đây là duy nhất người am hiểu hoàng điện che diệt nguyên nhân vị trí. Mấu chốt nhất một cái người may mắn còn sống sót, cũng là duy nhất một cái sống sót người. Lão chí tôn trực tiếp phất tay tung ra một luồng ánh sáng. Mang theo Lâm Giật đồng thời biến mất ở nơi này, tiến vào hắn nội thiên địa thế giới. Nơi này, là chí tôn bí cảnh, Ngô Hoàng, chính là nàng, một mảnh dược trong ao, đang có một vị dung mạo như thiên tiên nữ tử lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không hề khí tức, không có bất kỳ sóng sinh mệnh, phảng phất chính là một bộ thi thể. Lão chí tôn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, lúc trước ta phát hiện nàng thời điểm. Là ở một khối phá toái thần nguyên bên trong phát hiện. Đã trọng thương sắp chết, Lâm Giật trong đôi mắt phù hiệu lòe lòe. Không ngừng quan sát này dược trong ao nữ tử. Cuối cùng phát hiện, cô gái này mi tâm có một vết nứt. Duy nhất chí mạng chính là như thế một vết nứt. Thương tới nguyên thần ý chí căn bản. Nàng, ý chí bản nguyên bị thương nghiêm trọng. Thương tới căn bản, khó có thể khôi phục. Lâm Giật nói ra như vậy một cái thật tình, nữ nhân này, chính là Nhân Hoàng Điện bao hàm một trong, là một vị mạnh mẽ cổ lão nhân tộc cường giả vô địch. Nhưng đáng tiếc vẫn không có thể từ thần nguyên bên trong thức tỉnh. Liền bị không tên xuyên thủng mi tâm ý thức, đây là một đòn giết chết. May mắn là, nàng không có bị tại chỗ chém giết, còn tàn dư từng tia một bản ngã ý chí. Lúc này mới tiếp tục kiên trì. Đây chính là Nhân Hoàng Điện duy nhất sống sót người may mắn còn sống sót. Bất quá, nàng giờ khắc này tình huống không ổn. Lâm Dật nhìn ra nàng cuối cùng ý thức liền muốn tiêu tan. Hết chương.